Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 67, chương 331, thi thể đứng thẳng. Trước mù hô lên, vùng dậy từ dưới đất chạy ra ngoài. Trần Thiên Sinh và Lăng Giáng đi theo sau, động tác nhanh gọn lẹ, sinh động như là mây bay nước chảy. Thật giống như đã luyện tập qua vô số lần. Cho tới khi tôi đứng lên, bọn họ đã chạy trước tôi vài mét. Tôi học theo cách nói chuyện của Trương Mù mà gào lớn. Trương Mù, cái tổng môn nhà anh, các người muốn chạy cũng không báo trước cho tôi một tiếng. Tôi thấy Trương Mù từ từ quay đầu lại, mở miệng là mắng. Tổng môn nhà cậu, tôi đã ra hiệu bằng mắt với cậu cả buổi tối rồi, cái thằng chó này, chẳng lẽ cậu không thấy à? Ôi trời đất chứng giám. Vừa rồi quả thật Trương Mù có nhìn tôi, nhưng anh ta ra hiệu bằng mắt cho tôi lúc nào kia chứ? Tôi vừa chạy vừa thét. Trương Mù, lần sau có thể đổi cách ám thị khác có được không? Nếu không á, thì anh trợn to cái mắt của anh lên một chút. Trương Mù tiếp tục nói. Cái tổng môn nhà cậu, con mẹ nó, tôi đã trợn to mắt hết sức có thể rồi. Vì sao Trần Khờ và họ Lăng có thể hiểu ra, mà mỗi cái thằng ngốc cậu lại không hiểu cơ chứ? Lúc này thì Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng gần như cùng đồng thanh. Tôi không hiểu. Tôi nghe thấy tiếng ho khan của Trương Mù. Có lẽ anh ta đã nghẹn đắng họng rồi. Chạy lên trước một đoạn, tôi đột nhiên phát hiện giày của Lăng Giáng không phải đã bị Trương Mù cởi rồi sao? Vì sao một người con gái chạy chân trần trong hang động toàn đá như thế này lại chạy nhanh hơn cả tôi cơ chứ? Chẳng lẽ cô ấy không sợ đá cứa rách chân? Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, với thói quen của Trần Tiên Sinh, hẳn là trên người có mang rất nhiều giày. Tùy tiện mà lấy cho Lăng Giáng đeo một đôi là được. Căn bản là không cần lo lắng đá cứa chân. Hơn nữa, trên lưng của tôi còn đeo ba lô của Trương Mù, đuổi không kịp cũng là có nguyên nhân. Suy nghĩ hiểu ra vấn đề, tôi lập tức nhớ tới câu Trương Mù nói. Âm mộ trấn thì mà ông nội phao tin vịt. Vậy nói cách khác, mẹ của Lưu Tăng Y không biết âm mộ trấn thì bà ta chôn mình xuống dưới chẳng qua chỉ là bà muốn gây ra địa sát hướng nguyệt, giết chết cả thôn Vương gia, trả thù, thế thôi. Cho nên ngọn nguồn sự tình chắc hẳn chính là Vương Nông Hữu giết Bành Cảnh Toại, chuẩn bị chiếm lấy huyệt mộ cửu sư bái tượng. Nhưng mẹ của Lưu Tăng Y đã biết được kế hoạch của Vương Nông Hữu, cho nên mới tương kế tiểu kế, chôn chính mình xuống, chuẩn bị trộm vận thế, sau đó tạo ra địa sát hướng nguyệt, đồ sát cả thôn. Lúc này thì ông nội tôi xuất hiện, mê hoặc Lưu Tăng Y, khiến cho chị ta tin tưởng có bố cục phong thủy âm mộ trấn thì. Vì thế cho nên Lưu Tăng Y tự sát. Ông nội tôi trở thành người duy nhất trong thôn biết đến cái cửu sư bái tượng. Nhưng mà ông nội muốn mảnh đất cửu sư bái tượng này để làm gì? Chỉ vì cái gọi là vận thế thôi sao? Mặt khác, Lưu Tăng Y sau khi biết âm mộ trấn thì mới tự sát chôn xuống. Xét cho cùng, vẫn là ông nội tôi giết Lưu Tăng Y. Bởi vì tuy rằng Lưu Tăng Y tự sát, nhưng là bị ông nội tôi lừa, cho nên dù không phải đích thân ông nội tôi động thủ, thì cũng coi như là người đứng sau giật dây. Đây là nhân năm đó ông nội tôi gieo, hiện giờ báo lên người nhà họ Lạc chúng tôi. Nhưng với thủ đoạn của ông nội, ông thật sự cần phải thêu dệt một lời nói dối hay sao? Ngay cả chính anh rể của mình nói giết là giết, còn sợ một Lưu Tăng Y nhỏ bé. Cuối cùng thì tuổi tác của Lưu Tăng Y lớn hơn ông nội tôi. Lúc ấy ông nói ông mới có 25 tuổi, rất có thể không địch lại được Lưu Tăng Y. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Nếu như Lưu Tăng Y lớn tuổi hơn ông nội, vậy thì kiến thức còn nhiều hơn cả ông nội. Ông nội sao có thể lừa được chị ta? Dường như có rất nhiều vấn đề vẫn chưa được làm rõ. Nhưng mà hiện tại, hiển nhiên không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Chạy thoát chết quan trọng hơn. Chạy lên trước một đoạn, tôi có cảm giác ba người bọn họ càng chạy càng nhanh. Nhìn có vẻ như không định chờ tôi một chút nào. Thật ra tôi rất muốn bỏ ba lô trên lưng xuống, nhất định tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng nghĩ đến việc rất có thể trong ba lô còn có đồ cần dùng, đành phải cắn răng kiên trì. Nhìn thấy bọn họ càng lúc càng xa, tôi vội vàng hô to. Này, các người chờ tôi một chút. Nhưng căn bản không có tiếng đáp lại. Bọn họ chỉ lo chạy, để cho tôi một mình đơn độc phía sau. Nhưng càng sốt ruột lại càng kích động. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng bọn họ, không chú ý dưới chân mình, lờ đãng một chút, chân đã vấp phải cái gì đó, ngã sấp mặt suýt ngất. Đợi tới khi tôi đứng lên mới phát hiện, đèn pin bị đập hỏng mất rồi. Ánh sáng duy nhất cũng đã không còn. Mà trong động thì làm gì có thân ảnh đám người sương mù nữa đâu. Trong hang tối, nó đen sì như mực, giơ tay lên còn không nhìn thấy rõ năm ngón. Càng khủng bố hơn chính là chỉ có một mình tôi ở lại nơi đây. Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một cảnh tượng rất quen thuộc. Tôi nhớ rõ, khi tôi còn chưa đến 7-8 tuổi, tôi đã từng đến hang Sừng Châu này một lần. Thời điểm đó, tôi đi cùng với những đứa trẻ khác vào chơi. Cộng với tôi nữa, tổng cộng có 10 đứa trẻ. Cụ thể bao nhiêu thì tôi quên mất rồi, có mười mấy đứa gì đó. Tôi nhớ rõ lúc chúng tôi tiến vào, trong tay mỗi người đều cầm một cây đuốc, đi thẳng vào bên trong. Tôi và vài đứa trẻ khác đã bắt đầu sợ hãi, nhưng mà đại ca cầm đầu thì cứ nói khích chúng tôi, nói chúng tôi là đồ nhát gan. Trẻ con mà, lúc đó làm gì biết thế nào là nói khích. Bị hắn nói như vậy, mọi người không còn phàn nàn nữa mà tiếp tục đi vào bên trong. Cứ như vậy, không biết đi vào trong được bao lâu, chỉ biết đợi tới khi cây đuốc cháy hết, đại ca cầm đầu mới nói không thể vào trong được nữa. Sau đó, cả đám chúng tôi mới quay lại. Cũng là lần đó, tôi cảm nhận được thế nào gọi là tối tăm không ánh sáng. Cả đám đều lần lượt tranh nhau đi về phía trước, bởi vì tôi không được mọi người yêu thích nên bị xếp cho đi cuối cùng. Trong lúc đó, không biết tôi bị cái gì vướng chân đã rớt lại phía sau. Chờ tới khi tôi đứng lên được thì cả hang động im lặng không có một chút âm thanh. Tôi thử gọi vài tiếng nhưng không có người trả lời. Tôi đã bị lãng quên rồi sao? Một đứa trẻ 8 tuổi bị bỏ rơi lại trong một hang động tối đen, giơ tay lên không thấy ngón, có thể không sợ sao? Nhưng mà thời điểm đó tôi không dám khóc, bởi vì im lặng bao giờ cũng an toàn hơn so với khóc ầm ĩ. Tôi chỉ đành dựa vào trí nhớ của mình, sờ soạng đi lên phía trước. Tôi không biết tôi đã đứng trong hang động bao nhiêu lâu, chỉ biết về sau là ông nội đã tìm thấy tôi, dẫn tôi về nhà. Từ sau lần đó thì tôi không còn dám lại gần hang động này nữa. Thậm chí nếu phải đi ngang qua hang động, tôi đều chọn đi đường vòng. Chẳng qua sau khi đi học, thời gian rời khỏi thôn càng lâu thì những ký ức này lại càng phai nhòa theo năm tháng. Nhưng lúc này đây, không biết vì sao lại đột nhiên hiện lên trong đầu. Đây có lẽ chính là thấy cảnh sinh tình trong tâm lý học. Tôi nhớ rõ lần trước không nhìn thấy cái gì khủng bố trong hang động. Tôi sở dĩ sợ hãi cái hang động này như vậy, hoàn toàn là bởi vì nơi đây giống như một cái động không đáy. Cứ đi thẳng, đi mãi mà không thấy điểm cuối đâu. Hơn nữa, tôi còn bị bỏ lại một mình trong nơi hang động tối tăm, tạo thành cái ám ảnh không thể nào xóa nhòa trong lòng. Hiện tại hồi tưởng lại, nếu ông nội tôi không tìm thấy tôi, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Những suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu tôi trong nháy mắt. Tôi giống như lại quay về năm đó, giơ tay sờ soạng phía trước. Nỗi sợ hãi lại nằm sâu trong lòng từ từ dâng lên, mãi không tàn đi. Tôi vẫn đi về phía trước, sau đó đụng phải một bức tường đá lạnh như băng. Vì thế tôi đi men theo bức tường đá. Hình ảnh in vào từ trong trí nhớ từ năm đó đã không tự chủ được mà lại hiện ra trong đầu. Đặc biệt là gương mặt của đại ca cầm đầu kia càng lúc lại càng hiện rõ. Đầu tiên là mũi hắn, sau đó tới mắt, hai má. Đột nhiên tôi ý thức được đại ca cầm đầu chính là Vương Nhị Cầu. Lại cẩn thận nhớ lại, Lúc trước đám trẻ con lớn bé chúng tôi vừa vặn có 12 người. Đi theo Trương Mù lâu, tôi bắt đầu càng thêm mẫn cảm với con số, đặc biệt là những con số có ý nghĩa đặc thù như 9, 12. Tôi lại càng thêm mẫn cảm. Chẳng lẽ lúc trước Vương Nhị Cầu dẫn chúng tôi vào hang là còn thầm ý khác? Đáng tiếc, lúc ấy tôi nhỏ quá. Với lại cũng đã lâu rồi, cho nên căn bản không nhớ được khi đó đã làm gì trong hang. Tôi sờ sờ tường đá tiếp tục đi. Đi được một đoạn, đột nhiên nhớ ra, trong ba lô của Trương Mù hẳn là có còn bật lửa và nến. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu lục lọi trong ba lô. Một lát sau, cuối cùng cũng đã tìm thấy nến và bật lửa. Tôi châm nến lên, mượn ánh nến nhìn xung quanh. Bức tường tôi vừa sờ tay vào, toàn bộ đều là những cỗ thi thể đứng thẳng người. Chương thứ 332. Ba hàng thi thể. Vậy mà ban nãy tôi cho rằng đó là tường đá lạnh như băng. Tôi còn lấy tay sờ vào để tiến lên phía trước. Thảo nào mà thời điểm sờ, cứ cảm thấy bức tường này gồ ghề. Cho dù không bằng phẳng, nhưng cũng có quá sức lực khác quy luật. Cứ cách một khoảng cách, lại có một chỗ lồi lên. Hiện tại mới biết, con mẹ nó, đó là cái mũi. Nói cách khác, tay của tôi vừa rồi đều lần lượt sờ lên mặt chúng nó. Dưới ánh nến, tôi thấy rất rõ ràng, đám thi thể tổng cộng trước sau đứng thành hai hàng, còn đứng so le không để hở ra khoảng cách. Đầu của thi thể phía sau nằm ở ngay bả vai của hai thi thể phía trước. Nhìn qua thì thật giống như những cái đầu xếp thành một hàng. Dưới bóng tối âm u, cũng chỉ có ngọn nến là điểm sáng duy nhất. Thấy những đầu người chết xếp thành hàng này, đầu tiên là tôi không tự chủ được mà lùi ra sau, rồi lại tới tận lúc bức tường sau lưng, rồi lúc đó mới dừng lại. Nhưng vào lúc tôi lờ đãng cúi đầu xuống nhìn, tôi phát hiện ra sau lưng mình có những đôi thọ hài. Trên thọ hài còn có ống quần màu đen. Tôi nhìn lên trên dọc theo ống quần. Giây phút đó, tôi thiếu chút nữa đã ngất xỉu đi. Tôi thấy bên này cũng có một hàng thi thể. Mắt của chúng nó nhắm chặt, sắc mặt xanh mét, đứng thẳng ở nơi đó, không động đậy. Hai tay của tôi nắm chặt lên ngọn nến. Cho dù sáp nến đã chảy lên tay, tôi đều không có cảm giác. Tôi không biết đã đứng ngây người ở chỗ này bao nhiêu lâu, chỉ biết là trên tay đã dần dần có cảm giác đau rát. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại. Mà lúc này tôi mới phát hiện ra ngọn nến đã đốt hết đến một nửa, có lẽ không còn chống cự được bao lâu. Tôi nhất định phải lập tức đi lên phía trước. Nhưng tôi lo lắng, một khi tôi bước lên bước đầu tiên thì những thi thể phía sau này sẽ đi theo tôi. Giờ khắc này tôi giống như đang ở trong một hồ nước yên ả. Nếu như tôi không động đậy, vậy thì chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng chỉ cần tôi có một động tác nhỏ thôi, sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Chẳng qua là sóng dữ ở nơi này chính là từng cỗ thi thể mà thôi. Mượn ánh nến, tôi nhìn những thi thể trước mặt, muốn xác định xem chúng nó có động tác gì hay không. Tôi thử nhìn vài thi thể, định di chuyển ra hướng cửa động lúc bước vào, thì phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Vì thế mà tôi xoay người, bước chân đi lên những bước nhanh hơn. Càng đi càng kinh ngạc, thi thể hai bên vẫn sắp xếp như lúc trước. Tính thế nào thì cũng không ít hơn 100 cỗ thi thể. Nhiều thi thể như vậy, rốt cuộc là tới từ đâu? Gần đây ở trong thôn cũng không có bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trước sau tổng cộng chỉ chết có 3 người, làm gì có nhiều thi thể như vậy? Hơn nữa, vừa rồi vội vàng nhìn qua, gương mặt của những cỗ thi thể này hoàn toàn xa lạ, hẳn không phải là người trong thôn. Hoặc cho dù là người trong thôn, cũng là người thế hệ trước, tôi chưa từng gặp qua. Nhưng nhìn sắc mặt của thi thể, thì cả đám đều xanh mét, rất giống như bộ dạng lúc đầu bảy của ông nội. Nói cách khác, thực ra những người này chết chưa lâu. Nói như vậy, nếu họ đều là người trong thôn, có nghĩa là gần đây mới chết. Nếu thế, tôi phải quen mặt chứ. Nhưng mà trong đám người bọn họ, tôi không quen một ai. Chẳng lẽ bọn họ không phải là người trong thôn nhà tôi? Suy nghĩ hiểu điểm này, thật không còn quá sợ hãi. Dù sao tôi cũng không quen biết bọn họ, cũng không có quan hệ nhân quả gì với họ. Nhưng đi lên trước được một đoạn, tôi đột nhiên có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Tôi sợ tới mức vội vàng nhìn các thi thể bên hên sườn. Vẫn may, mắt vẫn nhắm. Nhất định là ảo giác. Tôi an ủi chính mình, tiếp tục bước đi. Lúc này đây, trong mắt tôi đã cố tình nghiêng sang trái một chút, dồn ánh nhìn về phía bên trái, chỉ để lại chút tầm nhìn để nhìn đường đi. Tôi vốn tưởng rằng dùng cách này có thể xác định được rốt cuộc có phải là các thi thể đang nhìn tôi hay không. Nhưng mà thật đáng tiếc, ánh nến quá yếu. Với lại, thôn chúng tôi nằm ở nơi giao giữa ba khu vực Trùng Khánh, Hồ Nam và Quý Châu. Người địa phương nơi này, hốc mắt phần lớn đều lõm sâu vào trong. Cho nên, tôi dùng phương pháp như vậy, chỉ nhìn thấy những hốc mắt đen sì, căn bản không nhìn được ra bọn họ có mở mắt hay không. Biện pháp duy nhất chính là dừng lại, quay đầu đi đối mặt với những thi thể này. Nhưng kết quả, vẫn thấy mắt của chúng nó nhắm chặt. Chẳng lẽ là tôi bị ảo giác? Bị dọa lâu như vậy, xuất hiện triệu chứng hoang tưởng rồi hay chăng? Không đúng, nhất định là có người đang nhìn tôi. Trải qua nhiều chuyện, nhiều lần, tôi đã quá quen thuộc với cảm giác như vậy. Không thể nào sai được. Nhưng rốt cuộc là ai? Đó có mục đích gì đây? Đi lên trước được một đoạn, ngoài cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn chưa biến mất, thì cũng không có dị thường nào khác. Vì thế, tôi thử cố gắng không để ý tới những cảm giác bị nhìn chăm chú. Dù sao thì cũng không gây ra tổn hại mang tính thực chất, hoàn toàn không cần thiết phải để ý. Sau khi có ý nghĩ như vậy, tôi ngược lại còn cảm thấy thoải mái không ít. Nhưng mà càng đi lên trước, tôi lại càng sợ hãi. Bởi vì đi lâu như vậy rồi, ngọn nến không còn lại bao nhiêu. Tôi vẫn đang ở giữa hai hàng thi thể, căn bản là không đi được ra ngoài. Vì sao vừa rồi lúc tiến vào trong cùng với đám người trương mù, không thấy thi thể, hiện tại lại chỉ có một mình tôi nhìn thấy? Nếu chúng nó quả thật đều là thi thể, vậy thì ban nãy khẳng định cũng ở trong này. Bằng không thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ai có bản lĩnh di chuyển nhiều thi thể đặt vào trong hang như thế này cơ chứ? Lại còn không có một tiếng động, xếp bọn họ đứng thẳng hàng chỉnh tề. Tay trái của tôi giơ lên ngọn nến, tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại lúc này, tôi thấy ánh lửa ngọn nến đã lay động vài cái. Nó có gió. Ở trong hang, chỉ cần có gió, thì có lẽ còn cách cửa hang không xa. Nhìn đến đây, bước chân của tôi mau hơn. Nhưng sau khi đi được một đoạn dài, tôi đều không nhìn thấy có ánh sáng ở phía cửa hàng. Đúng lúc này, nhìn ánh lửa hơi nghiêng nghiêng, tôi mới ý thức được sự tình có chút bất thường. Nếu gió thổi từ cửa hàng, vậy thì lửa nến phải hướng về phía đằng sau tôi. Nhưng mà ánh lửa lại hướng về phía bên phải. Cái này chứng minh gió thổi tới từ bên trái, mà bên trái là một hàng thi thể. Ma thổi đèn. Tôi nhớ rõ mồn một lần gặp phải chuyện ma thổi đèn ở linh đường thợ xây trần. Lẽ nào lần này lại gặp nữa? Bước chân của tôi chậm lại, đợi tới khi ánh nến hơi chết đi. Tôi lập tức quay đầu nhìn. Vẫn là từng cỗ thi thể nhắm mắt, ngay cả miệng bọn họ còn không mở ra. Vậy thì gió này từ đâu tới? Tôi lấy tay che nến, bước đi nhanh hơn. Sau khi bị che chắn, tôi ngược lại còn dùng cả dư quang. Nhìn thấy hình như có một cái đầu phía bên trái hơi chuyển lên trước. Nhưng tới khi tôi giơ sát nến vào xem, lại không có gì. Đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị rời ngọn nến đi, thì tôi thấy trên cái đầu ở hàng thứ hai, đột nhiên lại mọc ra một cái đầu. Không đúng, không phải mọc ra một cái đầu, mà là nơi này vốn có ba hàng thi thể. Chẳng qua hai hàng phía trước đứng chắn, dùng thân thể để yểm trợ cho hàng thứ ba. Mà ở hàng thứ ba, từ đầu cho đến cuối chỉ có một thi thể, mà thi thể này có thể di chuyển được. Hơn nữa, còn đi theo tôi suốt cả dọc đường. Thảo nào mà lúc tôi không phát hiện ra nó, hóa ra mỗi lần tôi quay qua nhìn, thì người này đều ngồi xổm xuống. Tôi nhìn cái đầu này, sắc mặt nó xanh mét, trừng lớn con ngươi mà nhìn tôi chằm chằm. Cái miệng của hắn hơi hé mở ra, lộ ra một nụ cười quái dị. Tiếp nữa, tôi thấy ngọn nến trong tay mình lập tức bị hắn thổi tắt. Trước lúc nến tắt, tôi nhìn thấy rõ, đây là đầu của thợ xây trần. Trần Thiên Sinh nói với thợ xây trần rất có thể sẽ khởi thi, vì thế đã từng dùng đến tờ hồng truyền quan, phong quan tài lại. Nhưng hiện tại, vì sao chú ấy lại chạy ra được đến đây? Đúng rồi, sau khi Trần Thiên Sinh phong thợ xây trần lại, thì dặn dò bí thư thôn Vương Thanh Tùng phải có lòng một chút việc trước mộ của thợ xây trần. Nhưng không bao lâu, Vương Thanh Tùng cũng đã chết, cho nên những công việc này đã bị bỏ ngang. Nếu như vậy thì thợ xây trần ra được ngoài cũng không phải là không có lý do. Nhưng mà vấn đề là, hiện tại bốn phía một mảnh tối đen như mực, còn có một cỗ thi thể đang khởi thi ở gần đây. Còn mẹ nó, tôi phải làm gì bây giờ? Chương thứ bia 333, thuyền tre qua sông. Tôi còn chưa biết phải làm như thế nào, lại cảm thấy phía trước có một trận gió thổi đến. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thợ xây trần chui qua hai hàng thi thể, chạy đến phía tôi. Tôi nghĩ cũng không nghĩ, xoay người bỏ chạy. Trong lúc vội vàng, tôi cũng không hoảng loạn. Điều này có liên quan đến chuyện gặp phải trong nhiều ngày nay. Thời điểm chạy trốn, tôi lựa chọn hướng bên phải. Bên kia mới là phương hướng tôi vừa đi thẳng lên, cũng chính là hướng cửa động. Tôi đã trải qua hai lần chuyện hoảng loạn mà chạy nhầm hướng. Lần đầu tiên là ở trong thôn, vốn tưởng rằng đang chạy về đầu thôn, nhưng kết quả lại chạy vòng trở về, còn suýt bị một tôi khác giết chết. Lần thứ hai là trên đường cao tốc, cũng có liên quan đến một tôi khác. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một nghi vấn. Vì sao mỗi lần chạy sai phương hướng đều có liên quan đến một tôi khác? Mặc kệ, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề này. Vẫn là phải mau chạy ra bên ngoài trước rồi mới nói. Tôi vừa chạy, vừa nghe tiếng bước chân. Muốn thông qua tiếng bước chân mà phán đoán khoảng cách giữa tôi và thợ xây trần. Nhưng khiến cho tôi kinh ngạc chính là, vì sao trong cả hang động chỉ có một tiếng bước chân? Chẳng lẽ thợ xây trần không theo kịp? Nghĩ đến đây, tôi thử thả chậm bước chân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là tôi thực sự có chút chạy không được. Nhưng sau khi đi chậm lại, tôi phát hiện ra tiếng bước chân trong hang đã trở nên càng thêm lớn. Không lý nào. Theo lý mà nói, nếu tôi chạy chậm chút, vậy thì tiếng bước chân của tôi hẳn phải nhỏ đi. Vì sao có thể lớn hơn cơ chứ? Trong chốc lát, tôi ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước lúc phát hiện ra thợ xây trần, chỉ có một mình tôi trong hang. Nhưng thời điểm đó, tôi chưa từng nghe qua tiếng bước chân của mình. Vậy thì tiếng bước chân của tôi đâu? Chỉ cần là người, đi đường đều có tiếng bước chân. Vì sao tôi lại không nghe tiếng bước chân của tôi? Vấn đề này tôi cũng không hiểu, nhưng tôi hiểu một điểm. Hiện tại, tiếng bước chân tôi đang nghe thấy nhất định không phải là của tôi. Nói cách khác, tiếng bước chân này là của thợ xây trần. Nghĩ đến đây, tôi chạy nhanh hơn. Vừa chạy, vừa chăm chú lắng nghe tiếng bước chân. Nhưng tôi nghe được một lúc, thì cả hang động cũng chỉ có một tiếng bước chân. Đi theo phía sau tôi, không gần, không xa. Vì sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại tình huống lúc vào trong hang. Tôi nhớ rõ thời điểm chúng tôi bước vào, tôi vẫn nghe tiếng bước chân. Bắt đầu từ lúc nào tôi không nghe thấy tiếng, tôi quên mất rồi. nhưng mà nhất định là sau khi Lưu Tăng Y bị chúng tôi vạch trần. Nếu là như vậy, trước và sau tiến vào hang, thay đổi duy nhất của tôi là bị Trương Mù dán một người giấy nhỏ lên chân. Chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho tôi không có tiếng bước chân? Tôi cho rằng khả năng này là rất lớn. Tuy rằng biết người giấy trên chân có tác dụng gì, nhưng trong lòng tôi cũng an ổn hơn rất nhiều. Dù sao thì Trương Mù bất luận như thế nào cũng không có hại tôi. Không có tiếng bước chân thì không có tiếng bước chân. Ít nhất thì tôi vẫn còn chạy được còn gì. Sau khi chạy được một đoạn, tôi hình như nghe thấy tiếng róc rách như nước chảy. Không đúng, lúc chúng tôi vào không nghe thấy tiếng nước chảy. Hơn nữa, hang động trong ngọn núi này chưa nghe nói qua có dòng chảy. Nhưng mà tiếng róc rách kia rõ ràng là tiếng nước chảy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này phía sau lưng vẫn đang còn truyền đến tiếng bước chân. Tôi càng chạy lên trước thì tiếng nước chảy càng lớn. Hơn nữa, không chỉ có tiếng nước chảy, tôi còn nghe được có tiếng chim kêu. Lần này thì càng thêm kỳ quái. Trong hang động có rơi thì tôi có thể lý giải, nhưng mà từ khi nào trong hang động lại có cả chim kêu thế này? Đang buồn bực, liền cảm giác được dưới chân mát lạnh, không ngờ lại dẫm vào trong nước. Đúng là có nước, nhưng mà loại nước này dẫm lên không giống như cảm giác giống những loại nước khác. Thời điểm ở trong thôn Trương Gia cũng dẫm vào trong nước. Tuy rằng lạnh, nhưng mà dưới chân vẫn có cảm giác dẫm lên mặt đất cứng cứng. Nhưng ở nơi này, một chân dẫm xuống, giống như là đang bay. Cảm giác không như là mình dẫm lên đất. Thậm chí, có vài lần tôi đã suýt ngã. Dù vậy, không chạy cũng không được. Bởi vì tôi đã nghe thấy sau lưng tiếng bước chân dẫm lên nước, vô cùng dồn dập. Khoảng cách với tôi càng lúc càng gần hơn. Vốn cơ thể đã đứng không vững, càng luống cuống lại càng không ổn định. Tôi trực tiếp ngã sấp xuống. Tôi nghĩ sẽ rất đau, nhưng mà sau khi ngã, tôi mới giật mình. Đây căn bản không phải là một dòng nước chảy, mà là một hồ nước rất sâu. Tôi giơ tay sờ, xung quanh đều là nước. Thân thể cũng đã từ từ chìm xuống. Mặc kệ hai tay có chới với như thế nào, cũng không đứng dậy được. Nhưng kinh ngạc chính là chỉ có đôi chân kia còn lơ lửng trên mặt nước. Tiếng chim không ngớt bên tai, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi ngạt thở, vung tay loạn xạ, muốn cua được thứ gì đó. Nhưng chưa cua được gì, lại nhìn thấy trong mặt nước sáng lên những ánh sáng xanh biếc. Tôi từng nhìn thấy qua, trong nước có một loại cá có thể phát sáng, để hấp dẫn động vật xung quanh tới gần, sau đó nuốt chừng con mồi. Nhưng bên trong hang động lại xuất hiện một hồ nước, đã không tin nổi rồi, huống hồ còn có cá. Nơi này dù sao cũng không phải là hoạt tử nhân mộ ở trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Vì sao trong nước còn có cá như thế này? Những ánh sáng không ngừng tới gần, nhất định là chúng nó đã phát hiện ra tôi. Tôi vội vàng gạt nước, muốn nghền đầu lên, nhưng không có ích. Trong màn nước, tôi nhìn thấy rõ những tia sáng tôi tưởng là cá kia, thực ra lại là những đôi mắt người. Làm gì có cá? Con mẹ nó, chính là những cỗ thi thể. Cả đám chúng nó mặt mày hung tợn, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, thò tay lên, từ từ bơi về phía tôi. Từ hành động há miệng của chúng, tôi nhìn được ra, chúng nó vô cùng thèm khát cơ thể của tôi. Chúng nó muốn ăn thịt tôi. Tôi thấy dưới chân mình, có một cỗ thi thể đang chậm rãi chìm xuống. Tôi nhận ra đó là thi thể của thợ xây trần, luôn đuổi theo tôi. Thi thể của thợ xây trần rơi xuống dưới những ánh sáng màu xanh. Gần như chỉ hơn 10 giây, thi thể thợ xây trần đã tan biến. Biến mất vô tung vô ảnh. Thấy một màn khủng bố này, tôi theo bản năng há miệng gọi Trương Mù. Nhưng mà vừa mới mở miệng ra, nước đã chui thẳng vào trong phế quản. Một cơn đau thấu tận tim gan đã truyền khắp ngực. Tôi cảm giác được tôi sắp chết. Tôi gần như đã từ bỏ chống cự với tay trên phía nước. nhưng hình như lại cua được phải cái gì đó. Mặc kệ là cái gì, đây tuyệt đối là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bám chặt lấy đồ vật này, cả cơ thể của tôi đã dần dần nổi lên khỏi mặt nước. Tôi mơ hồ nhìn thấy thứ tôi cầm trong tay là một con hạc giấy. Hơn nữa, còn là hạc giấy của Trương Mù vừa bảo tôi gấp. Nó vừa bay vừa không quên quay đầu liếc nhìn tôi một cái, kêu to một tiếng, tiếp tục bay lên cao. Chờ tới khi thân thể của tôi lộ ra khỏi mặt nước, thì trên cánh tay của tôi rất nhanh cũng có mấy con hạc giấy như vậy. Chúng nó đều gặm ống tay, ống quần tôi, rồi kéo tôi ra khỏi mặt nước. Mà cũng chính vào lúc này, tôi ý thức được, hai chân của tôi sợ dĩ không chìm xuống là bởi vì có hai con người giấy nổi lên trên mặt nước giữ tôi lại. Hạc giấy bay nửa vòng tại chỗ, liền bay lên phía trước. Tôi rất khó hiểu, vì sao vẫn còn muốn bay ngược về? Lẽ nào không định kéo tôi lên phía trước hay sao? Vừa nghĩ xong, người giấy lại thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, hai tay của tôi bị chúng nó lôi kéo, hai chân thì đi trên mặt nước. Mà những ánh mắt xanh biếc cách tôi khoảng 1 mét phía dưới, chỉ dám nhìn nhìn, không dám lên trên. Sau khi đi được một đoạn, một con hạc trong đó đột nhiên bốc cháy. Mượn ánh lửa, tôi thấy trong nước có một vòng tròn rất to. Ngoài tròn, trong vuông, là hình dạng của tiền đồng. Tôi vội vàng dẫm lên tiền đồng, lại có một con hạc giấy xoay nửa vòng rồi bốc cháy. Trước mắt xuất hiện thêm một vòng tròn, lặp đi lặp lại như thế. Đợi tới khi hạc giấy cuối cùng bốc cháy, xuất hiện trước mặt tôi, không phải là một vòng tròn nữa, mà là một cái thuyền lớn. Tôi bò lên thuyền, lập tức có gió thổi tới. Trước sau thuyền đều có buồm, thuyền mượn gió này mà đi lên phía trước. Tôi ôm lấy cuột buồm, nhìn ngó xung quanh. Thấy ở phía bên trái có một cái cầu lớn. Trong lòng nghĩ, vừa rồi sao không đi lên cây cầu này mà cứ phải ngồi trên thuyền? Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, thì trên bầu trời có một tia chớp đánh xuống. Mượn ánh chớp, tôi nhìn thấy giữa cây cầu hình tròn vòm, viết 3 chữ lớn, cầu Nại Hà. Trường thứ 334, như đã từng. Sau tia chớp là tiếng sấm rền vang, thân thuyền đã bắt đầu không ngừng lắc lư. Tôi đã bị cái tên của cây cầu kia dọa sợ, tới mức ngã ngồi xuống. May là hai tay còn ôm cột buồm, bằng không thì đã sớm rơi xuống nước. Nếu kia là cây cầu Nại Hà, vậy thì hiện tại chỗ tôi đang đứng, chẳng lẽ là Nại Hà sông? Nhưng Nại Hà không phải chỉ ở dưới âm phủ mới có hay sao? Tôi đang chạy trong hang động, sao lại chạy đến âm phủ rồi? Chờ một chút. Đầu tiên chưa nghĩ vì sao tôi lại chạy tới âm phủ. Nếu hiện tại tôi đã đến nơi này, vậy có nghĩa tôi là một người chết. Chứ không, vì sao một người dương lại xuất hiện trên Nại Hà? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Tất cả đều xảy ra sau khi tôi vấp ngã. Có phải do cú ngã mà tôi đã bị ngã chết rồi hay không? Nhưng sao có thể như vậy? Tôi cũng không phải là lão 80 tuổi. Chẳng lẽ ngã một cái là chết ngòm luôn rồi sao? Hơn nữa, cho dù là người già 70-80 tuổi, trong xã hội ngày nay, ra đường bị ô tô đâm, vẫn còn ăn vạ được một đống tiền. Căn bản là sẽ không dễ chết đến như thế. Càng đừng nói một người trẻ tuổi như tôi. Còn cả hai người giấy nhỏ dưới chân tuổi nữa, cùng với hạc giấy, tiền đồng và cái thuyền tre dưới mông, hiển nhiên đều là những thứ mà Trương Mù đã chuẩn bị sẵn. Lẽ nào anh ta đã sớm đoán ra từ trước? Nếu như vậy, vì sao anh ta không sớm nói cho tôi biết, để tôi chuẩn bị sẵn tâm lý? Tôi không biết thợ nhân bọn họ rút cuộc là suy nghĩ kiểu gì, nhưng tôi biết lối suy nghĩ của bọn họ người thường căn bản không thể lý giải được. Tôi nhìn cầu Nại Hà to lớn kia, lại nhìn bản thân mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự chênh lệch giữa tôi và thợ nhân giống như sự chênh lệch giữa cây cầu kia và cơ thể tôi vậy. Bọn họ cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một con kiến không ngừng lắc lư trong gió. Tôi nhìn không thấu suy nghĩ của bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấu tôi triệt để không bỏ sót cái gì. Ở trước mặt bọn họ, tôi từ đầu đến cuối chỉ giống như một kẻ không mặc quần áo. Đương nhiên, đây chẳng qua là một chút oán than trong lòng. So sánh với tình huống hiện tại, thì mạng sống vẫn còn quan trọng hơn. Thân thuyền càng lúc càng lắc mạnh. Cả người tôi đã bị quật sang bên này bên kia. Dạ dày đã cuồn cuộn, sắp muốn nôn đến nơi. Tia chớp lại một lần nữa xuất hiện, nhưng tôi không thấy bất ngờ, mà cũng chẳng thấy bờ đâu. Chỉ có một cây cầu nại hà đứng sừng sững phía bên trái, thật giống như là một rãnh trời không thể vượt qua. Tôi không biết thuyền đã lắc lư như vậy trong bao lâu, mãi cho đến khi thân thuyền đã dần dần ổn định lại, tia chớp biến mất, tiếng sấm cũng không còn. Nhưng lúc này tôi nghe thấy có một tiếng hát hí khúc truyền đến. Khúc hát này tôi đã từng nghe thấy ở thôn Trương Gia, là tiếng hát âm hí. Cùng lúc đó, thuyền tre cập bờ. Sau khi lên thuyền, chuyện thứ nhất tôi làm là nôn thốc nôn tháo, chỉ là không nôn ra được cái gì. Một lúc sau, tôi xoay người, phát hiện xung quanh vẫn tối đen như mực, cái gì cũng không có. Nếu không phải tôi vừa tự mình trải qua sự kiện vừa rồi, tôi tuyệt đối không tin trong cái nơi tối tăm này lại có một con sông thật lớn. Trên con sông có một cây cầu cao ngất ngưởng. Chờ tới khi tôi quay người lại chuẩn bị đi tiếp, tôi mới phát hiện tiếng hát âm hí càng lúc càng trở nên rõ ràng, mà lúc trước cũng có ánh sáng mỏng manh. Cửa hang. Trong sơn động có thể xuất hiện ánh sáng, chắc chắn là phương hướng của cửa hang. Tôi vội vội vàng vàng đi đến bên đó, bởi vì lúc ở trong nước, ba lô của tôi đã bị ném đi, nên hiện tại thoải mái hơn so với lúc trước rất nhiều, chạy cũng nhanh hơn. Không ai thích chết, nhất là vào thời điểm đối mặt với những tình thế không lối thoát. Cái khát vọng được sống sót lại càng thêm mãnh liệt lạ thường. Nhưng sau khi chạy được một đoạn, tôi không dám chạy tiếp, bởi vì tôi thấy đường ở phía trước đã bị một đám người vây quanh. Muốn đi qua cũng không có lối đi. Không chỉ có như thế, còn liên tục có những người tụ tập đến nơi đó. Thật giống như là ở bên kia có trò gì hay lắm, náo nhiệt lắm. Tôi chậm chậm đi tới gần, sợ tới mức không dám đi tiếp. Tôi thấy ánh sáng căn bản không phải là phương hướng của cửa hang, mà là ánh đèn trên một sân khấu kịch. Đây không phải là sân khấu kịch nào khác nữa, chính là sân khấu diễn âm hí nhìn thấy ở thôn Trương Gia. Âm thanh tôi vừa nghe thấy truyền tới từ nơi này, còn những người đang tụ tập đông đúc ở đây đều là người âm đến nghe hát kịch. Thấy sân khấu âm hí, tôi gần như đã tuyệt vọng, bởi vì lần trước Trần Hữu Lễ đã từng nói qua, muốn đi ra khỏi sân khấu âm hí trên cơ bản là không thể nào. Trần Hữu Lễ lợi hại như vậy, lần trước cũng chẳng thoát được. Cuối cùng vẫn là có người đám trương mù đến diễn dương khí mới cứu được chúng tôi ra. Nhưng mà trong hang động tối đen như mực này, đám người trương mù làm thế nào mà biến ra một sân khấu kịch diễn dương khí được cơ chứ? Cho dù là xếp ra được, vậy bọn họ lấy đâu ra trang phục diễn dương khí? Cái này bỏ qua một bên chưa nói. Bọn họ muốn xếp được một sân khấu, nếu không mất một tháng, căn bản là không thể nào. Nhưng nếu đúng là phải chờ một tháng sau, nhà tôi không chỉ nhận được 12 kim bài, e rằng đến 36 kim bài cũng đã nhận đủ rồi. Đang lúc lo lắng, tôi lờ đãng liếc nhìn đào kép trên sân khấu. Tôi phát hiện ra đó là đám người trương mù. Trương mù cũng nhìn thấy tôi. Anh ta giơ tay lên vẫy vẫy, ý bảo tôi mau tách đám người ra, chui vào bên trong. Vừa đi vừa khó hiểu. Lần trước nhớ rõ lúc ngồi xem diễn âm hí, tình hình của đám người âm hình như không dễ chịu như thế này. Vì sao hiện tại người âm lại không bắt tôi? Nghĩ ngợi, đã tới trước sân khấu. Trương mù cố gắng hất hất cằm, ý bảo tôi đi ra sau cánh gà. Cùng lúc đó, Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng cùng nhảy xuống sân khấu. Tiếp theo nữa, vừa đi đến hậu trường, mông của tôi đã bị đá một cước, lập tức hôn mê, không còn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, tôi mới phát hiện ra mình đang ở cửa hang rừng sâu. Tỉnh lại thì chuyện đầu tiên tôi làm là hỏi Trương Mù. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trương Mù nói. Hồn của cậu bị câu đi rồi. Tôi bận bịu cả buổi mới kéo hồn cậu về được đấy. Tôi nói. Không phải tôi vẫn luôn chạy theo các bác hay sao? Bị câu hồn từ bao giờ vậy? Trương Mù nói. Cậu còn nhớ lúc bị ngã không? Lúc ấy có một bàn tay đã kéo chân cậu. Chờ tới khi chúng tôi quay lại, cậu đã không còn hồn nữa rồi. Thảo nào mà lúc trước tôi có thể nhìn thấy cậu Nại Hà. Hóa ra tôi đúng là đã biến thành một linh hồn. Nhưng mà trên lưng tôi không phải còn đeo ba lô hay sao? Vì sao một linh hồn vẫn có thể thắp sáng ngọn nến? Trương Mù nói. Động não một chút đi. Bản thân cậu không biết mình đã biến thành một linh hồn. Trên người cũng không có ba lô. Châm nến cái gì mà châm nến? Tôi nói. Không đúng. Tôi rõ ràng nhìn thấy ánh nến mà. Trương Mù nói. Đó đều là ảo giác của cậu mà thôi. Những gì mắt người nhìn thấy đều phải thông qua xử lý của não bộ mới thấy được. Trong tiềm thức, cậu cho rằng trong tay cậu có nến, nên cậu có nến. Thực ra lại không có. Tôi hỏi cậu, lúc cậu châm nến lên, có phải ánh lửa luôn hướng về phía người cậu có đúng không? Tôi kinh ngạc nói, sao anh biết? Tôi còn nhìn thấy thi thể của thợ xây trần, chính chú ấy đã thổi nến. Trần Tiên Sinh nghe nói như thế thì lập tức rú lên. Thằng chó này nữa, thợ xây trần đã bị đích thân ông đây dùng tơ hồng truyền quan rồi. Sau khi Vương Thanh Tùng chết, ngày nào tôi cũng phải đi tới mộ chú ta một vòng. Nếu chú ta khởi thi, tôi không biết hay sao chứ. Tôi lại nói. Thế vậy vì sao nó lại thổi tắt nến của cháu? Trương Mù nói. Cái tầm môn nhà cậu, sao cậu ngu chết đi? Đó là do não của cậu muốn tìm một lý do cho nến tắt, để cậu nhìn thấy ảo cảnh. Tôi lại nói. Vậy người giấy và hạc giấy, rồi tiền đồng ở trên chân, với thuyền tre nữa, chẳng lẽ đều là giả à? Trương Mù gật đầu, vô cùng chắc chắn nói. Đúng vậy, đều là giả hết. Nghe đến đó, sau lưng tôi rét run. Tôi vừa mới một mình chạy tới chạy lui trong động. Còn nào là bị rơi xuống nước, đi thuyền, cầu Nại Hà, tất cả đều là giả. Còn mẹ nó, đây rõ ràng là bệnh trạng của một người bệnh tâm thần. Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh tương tự. Dần dần, hình ảnh này càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Tôi nhìn ba người Trương Mù, vô cùng chắc chắn nói. Không đúng. Những chuyện này nhất định tôi đã từng trải qua. Đám người Trương Mù liếc nhìn nhau, sau đó bật cười nói. Cái tầng môn nhà cậu, cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? Trường thứ 335, cửa hang sụp rồi. Hình ảnh này rõ ràng tới mức cứ như vẫn luôn khắc sâu trong đầu tôi. Tôi thấy rõ một thằng bé khoảng 7-8 tuổi đã trải qua tất cả những chuyện tôi vừa trải qua. Chỉ là những thi thể xếp theo hai hàng bên tôi là người trưởng thành. Còn ở hai bên thằng bé kia là thi thể của những đứa trẻ con có chiều cao tương đương với nó. Hết hàng này đến hàng khác, kéo dài ra hướng xa xa. Trong tay tôi cầm nến, còn tay thằng bé kia thì cầm cây đuốc. Đuốc sắp tắt, lại bị thằng bé kia dùng diêm châm sáng. Nhưng dầu hỏa trên đuốc đã không còn nhiều, ánh sáng cũng chỉ như ngọn nến bình thường mà thôi. Mà thằng bé kia chính là bản thân của tôi hơn 10 năm trước. Tôi nhớ kỳ đó, lúc nhìn thấy những đứa trẻ này, tôi còn tưởng là đám bạn cùng tuổi đi vào cùng với tôi. Nhưng tới khi tôi đi vào, mới biết được bọn chúng là những gương mặt xa lạ. Thời điểm đó vẫn chưa biết khái niệm về người chết, nghĩ đám trẻ con đó cũng giống tôi. sau đó gọi chúng nó vài tiếng. Mắt chúng nó vẫn nhắm chặt. Mặc dù tôi đưa tay sờ soạng chúng nó, nhưng chúng nó cũng không mở mắt ra, cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mãi cho đến lúc này, tôi mới biết chúng nó đều là người chết. Những nơi mà ngọn đuốc có thể soi sáng toàn là những gương mặt trẻ con trắng bệch. Tôi đứng ở lối đi, không biết làm gì, cứ ở trong này, vĩnh viễn không ra ngoài được. Muốn ra ngoài, chỉ có thể đi lên phía trước. Mà đi lên trước thì phải đi qua tất cả đám thi thể kia. Tôi nhớ rõ lúc tôi vẫn lựa chọn đi lên phía trước, không khóc, không kêu, chỉ cúi đầu bước đi. Nhưng khi đi chưa được bao lâu, đuốc đã bị thổi tắt giống như ngọn nến. Khi đuốc tắt, tôi lúc ấy đã nhìn thấy không phải thợ xây trần, mà là một bé gái có bím tóc đuôi ngựa. Thời điểm nhìn thấy một màn như vậy, trái tim của tôi đập rất nhanh. Lúc tôi còn nhỏ, cũng đã gặp qua bé gái này. Chẳng qua không biết vì cái gì mà tôi lại quên sạch ký ức đó. Nếu không trải qua chuyện này, tôi nghĩ cả đời cũng không nhớ tới. Tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi ngay lúc đó. Đó là một nỗi sợ hãi không thể nào hình dung được. Hiện tại, chỉ cần nhớ lại, tôi đều theo bản năng không khống chế được mà run rẩy toàn thân. Quả thật, đừng nói là một bé trai mới 7-8 tuổi, cho dù là một người trưởng thành, ví dụ như tôi, thấy nhiều thi thể trẻ con như vậy đều sợ hãi tới mức hai chân nhũn ra. Huống chi còn cả một bé gái kết tóc bím đuôi ngựa nữa. Hình ảnh tiếp theo là ông nội đến, khiêng tôi lên vai, rồi sải bước về phía trước. Thời điểm đi qua cầu Nại Hà, tôi nhớ rõ ông thả cái quạt hương bổ xuống nước, sau đó dẫm lên cái quạt hương bổ đi qua sông. Mặc kệ trong lúc qua sông gặp phải sấm rền sóng dữ, nhưng ông nội vẫn cứ bất động như núi, còn chỉ vào cái cầu Nại Hà mà nói với tôi. Nhìn thấy chưa? Đó là cầu Nại Hà. Sau này thằng quỷ nhỏ này nhất định vẫn còn nhìn thấy. Qua sông cũng có tiếng hát âm hí chuyển đến, còn có rất nhiều người âm đứng xem vây quanh xung quanh. Nhưng không giống như những gì tôi vừa trải qua. Lần đó ông nội đặt tôi lên sân khấu, để những đào kép trên sân khấu chạy mà chạy tới dạy tôi hát. Lúc trước tôi làm sao mà biết đây là đang làm gì, chỉ cứ thế mà học theo. Nhưng mà hiện tượng hồi tưởng lại, tôi mới biết đây là đang hát khúc Song Khán Tường, từng nghe thấy ở thôn Trương Gia. Thảo nào mà lúc ở trên sân khấu âm hí ở thôn Trương Gia, cứ cảm thấy cảnh tượng này đã trải qua ở đâu đó. Hơn nữa, ca từ cũng rất quen tai. Hóa ra con mẹ nó, mười mấy năm trước tôi đã từng học qua trong hang Trừng Châu. Trí nhớ của tôi đến đây thì dừng lại, nhưng tôi cứ có cảm giác đoạn trí nhớ này như nhiều thêm. Trước đây, trí nhớ về hang Sừng Châu vốn đầy đủ rõ ràng. Vậy thì sao, sau khi tôi ngã, ông nội mang tôi về, căn bản không có một đoạn giữa này? Chẳng lẽ là chứng lựa chọn mất trí nhớ trong tâm lý học? Bởi vì đoạn ký ức này quá mức hắc ám khủng bố, cho nên lựa chọn quên đi. Tôi không hiểu, nhưng thấy bọn họ cười với mình, vậy chắc không phải là chuyện xấu. Trương Mù và Trần Tiên Sinh đều cười, tôi ít nhiều có thể chấp nhận. Nhưng mà trên mặt của Lăng Giáng cũng lộ ra ý cười. Cái này có chút lạ thường. Lăng Giáng là ai? Là nữ thần núi băng. Số lần tôi thấy cô ấy cười còn ít hơn cả số lần tôi bị dọa vỡ mật. Thỉnh thoảng còn có đôi lần nhìn thấy cô ấy cười, vẫn là do Trương Mù cố tình chọc cười. Còn những lúc khác, muốn thấy cô ấy cười, quả thực còn khó hơn so với lên trời. Tôi rất là khó hiểu hỏi Trương Mù. Các người cười gì? Trương Mù nói. Thằng chó này, trong họa có phúc. Chú em, tôi muốn phỏng vấn chú em một chút. Sao mấy cái vận cứt chó của cậu lại tốt như thế nhỉ? Tôi nói, tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Trương Mù đáp: Không vội, từ từ sẽ biết. Có một cái mở đầu là điểm tốt. Hiện tại tôi không rảnh để tán dóc với cậu. Cậu và tôi vào hang tiếp đi. Vào hang? Lại vào hang làm gì? Trương Mù nói: 12 kim bài phong ba đình còn chưa tìm thấy. Nếu không vào, cậu muốn buổi tối chờ chết à? Tôi nói: Thế nơi này không phải là giả hay sao? Trương Mù mắng: Cái tông môn nhà cậu, thợ đại thật ở bên trong. Bằng không thì bà cố nội Lưu Tăng Y sao phải xếp trận trượng lớn như thế để không cho chúng ta ra ngoài? Tôi nói: Không đúng. Nếu tôi là Lưu Tăng Y, tôi ngay từ đầu sẽ không dẫn các người vào trong này đâu. Như vậy thợ đài chẳng phải là càng thêm an toàn hay sao? Trương Mù nói: Cậu hiểu cái rắm mẹ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bà già đó bây giờ vẫn còn ở bên trong. Nếu như thợ đài không ở trong đó, tôi chặt đầu xuống cho cậu làm bóng đá chơi. Tôi nói thầm một câu: Tôi không thích bóng đá. Trương Mù giơ tay định tát tôi, nhìn nhìn bầu trời rồi nói: Bớt lèm bèm đi, mau cùng tôi vào trong. Tôi cũng thoáng nhìn bầu trời, bị dọa nhảy dựng cả lên. Mặt trời đang ngả về phía tây, mới trôi qua bao lâu chứ, sao đã ngả về tây rồi? Trương Mù đeo một cái ba lô, sau đó đưa một con miệt dao cho tôi, nói: Cậu đeo cái ba lô này, mà cậu có thể vừa chạy vừa lăn. Với cái thể trạng của cậu, sao cậu lại không đi làm trạng nguyên nhỉ? Tôi hiểu ý của Trương Mù. Ý nói tôi là một thư sinh vùi đầu vào trong sách vở, chân tay mềm yếu. Nếu có thể lên làm trạng nguyên, vậy thì sức lực nhất định là yếu tới cực điểm. Trương Mù lại nói tiếp: Nếu còn làm mất con dao này, tôi sẽ chặt đầu cậu xuống làm bóng đá. Không cần hoài nghi, kỹ thuật đá bóng của tôi. Tôi ngày trước từng làm tiền đạo trong đội bóng của trường đấy, được mệnh danh là tay phải vàng. Tôi lập tức không biết phải đáp trả Trương Mù như thế nào. Tôi chỉ muốn hỏi một câu: tiền đạo trong một đội bóng có thể dùng tay hay sao? Là tôi ở trong hang động quá lâu, trạch đường dây mới cả thế giới, hay là tay của tôi nghe nhầm? Sau khi cùng với Trương Mù tiến vào trong hang, Trương Mù lập tức dừng lại nói với tôi: Thằng ngốc, sau này cậu tránh xa Trần Khờ một chút. Tôi kinh ngạc: Vì sao? Chẳng lẽ Trần Thiên Sinh cũng có vấn đề? Trương Mù cười lạnh một tiếng nói: Tôi hỏi cậu, nếu hiện tại có người nói tôi muốn đồ sát cả thôn, hơn nữa còn đưa ra một lý do hợp tình hợp lý, cậu sẽ có phản ứng gì? Tôi nghĩ ngợi nói: Tôi sẽ không tin. Trương Mù lại nói: Đây mới là biểu hiện của người bình thường. Giống như một người khi mắc bệnh ung thư, phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi, sau đó mới từ từ chấp nhận. Giữa lúc này cần có một quá trình. Những biểu hiện của Trần Khờ vừa rồi đã quá bình tĩnh, thật giống như Lưu Tăng Y căn bản không phải là sư thúc của ông ta. Ông ta không cần quá trình hoài nghi. Cậu nói xem, có phải rất không bình thường hay không? Tôi nói: Trần Thiên Sinh hẳn là không có vấn đề đâu. Có phải là anh mắc chứng bệnh ức chế về tâm lý hay không? Nhìn người nào cũng không có thuận mắt vậy. Trương Mù nói: Cứ để tâm một chút, nhất định không sai đâu. Tôi nói: Nếu đã phải để tâm, vậy anh còn để lăng giáng một mình ở chung với ông ấy? Trương Mù nói: Chính là vì sợ ông ấy gây chuyện mới không cho ông ta vào. Hơn nữa còn để lăng giáng coi chừng ông ta. Ngồi nhỡ hai người chúng ta vào trong, Trần Khờ bịt cửa hang lại, chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Lời vừa dứt, chợt nghe có tiếng ầm ầm chuyển đến. Cả hang động lắc lư, ứng với câu nói của tên Trương Mù mồm quạ đen. Cửa hang đã sụp rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 67 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ